Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, không rõ tái hiện, Lâm Dật ý nghĩ, là muốn xúc động chư thiên đại đạo pháp tác, tiến hành niết bàn, loại ý nghĩ này rất đáng sợ, nhưng tương tự rất nguy hiểm, một cái không tốt không niết bàn thành công đã chết rồi. Bất quá, hắn suy nghĩ qua đi, cảm thấy có thể liều mạng, đây là mạnh mẽ mình máy móc hủy. Có thể nào không nắm chặt, hơn nữa, hắn đều chết quá một hồi người, có không vật chết chất tồn tại, tự nhiên có rất lớn tự tin, hắn khẳng định ở bên trong thân thể của mình, còn có to lớn không vật chết chất, hấp thu những thứ đồ này sau, đã sớm phát sinh kỳ diệu biến hóa, có thể vì là bất tử, đương nhiên phải thử nghiệm mơ siêu, đến đây đi, vì càng mạnh mẽ hơn. Trả giá là tất yếu, Lâm Dật quyết tâm một thoáng. Không chần chờ, hắn lập tức ngồi khoanh chân ở thiên thạch bên trên, bắt đầu điều tiết cả người, làm tinh khí thần toàn bộ đạt đến trạng thái tốt nhất sau. Rốt cục bắt đầu xúc động chư thiên đại đạo pháp tác. Trực tiếp đặt mình trong ở những này pháp tác bên dưới. Tiến hành niết bàn, đây là một cái hành động vĩ đại, tựa hồ chưa từng nghe qua có người làm như thế. Đương nhiên đây là hắn tiếp xúc mặt ít, không có từng trải qua thượng giới sinh linh, càng chưa từng thấy này tiên cổ kỷ nguyên vô số yêu nghiệt. Bằng không liền sẽ không cảm thấy cái gì ngạc nhiên, ầm, chư thiên rung động, vô cùng thiên địa đại đạo hiện lên, tự tinh không trên lan tràn ra, hướng hắn bao phủ xuống. Đây là một loại lại một loại đại đạo pháp tác, toàn bộ xúc động hạ xuống. Không có bất kỳ bận tâm mơ siêu Lâm Dật cách làm rất nguy hiểm. Không phải bản thân tu làn đại đạo cũng xúc động, đây là chí mạng, bất quá, tự tính có không vật chết chất tồn tại hắn, căn bản không để ý những này, mà là chân chính đưa tới vô số đại đạo pháp tắc ra thân. Trong phút chốc, vô biên pháp tắc đem nhấn chìm, trong nháy mắt liền phá hủy ngoại tại phòng ngự, bất quá nhưng khó có thể tiêu diệt cơ thể hắn. Đây là mạnh mẽ biểu hiện, chư thiên đại đạo giáng lâm, lập tức hình thành hủy diệt thủy triều, một làn sóng lại một làn sóng chôn vùi hắn. Trong quá trình này, Lâm Dật dẫn dắt đạo của chính mình trong, hấp thu bốn phía giáng lâm đại đạo pháp tác, lớn mạnh mình, sau đó, đại đạo lâm thân, lập tức hình thành một loại đáng sợ nung nấu, chính là dưới tình huống như vậy niết bàn, thu được một cái khác loại tân sinh. Chính là niết bàn, toàn bộ quá trình rất thuận lợi, vốn là cảm thấy nguy hiểm Lâm Dật nhưng kinh dược, thân thể ở vạn đạo đốt cháy dưới hòa tan, nhưng ở thần bí không vật chết chất dưới khôi phục, lần thứ nhất niết bàn rất thuận lợi, trực tiếp hoàn thành, mà tiếp đó, Lâm Dật thừa thế xông lên, hoàn thành 9 lần niết bàn, coi như hắn muốn tiếp tục niết bàn lần thứ 10 thời điểm, nhưng không được không dừng lại. Bởi vì phiền phức tìm thượng môn, lại là luồng hơi thở này, chẳng lẽ lại đến rồi. Lâm Dật rộng rãi đứng lên đến, hai mắt phù hiệu bong bong, nhìn thấu thời không, hắn cảm nhận được, này không rõ khí thức xuất hiện, lại một lần tìm thượng môn đến. Hắn trong lòng lập tức tỉnh ngộ ra, đây là trước một lần kiếp phạt gặp phải quỷ dị đồ vật. Lại một lần xuất hiện, để hắn không thể không cẩn thận. Đồng thời, Lâm Dật nội tâm ấp ủ một cơn lửa giận, đối với những thứ đồ này thực sự phiền thấu, mình rốt cuộc chọc cái gì, hoặc là mình rốt cuộc nơi nào chạm đến những này quỷ dị không rõ. Vì sao cuối cùng tìm tới hắn? Lẽ nào, cũng là bởi vì huyết thống vấn đề, hoặc là tu làn vấn đề? Hắn không rõ ràng, nhưng duy nhất muốn làm chính là giết chết này một cái gọi là không rõ. Bằng không lần sau đồng dạng sẽ tìm tới đến, ầm, phương xa tinh không nổ nát, vạn đạo sôi trào, dĩ nhiên cùng nhau bay đi, thoát ly Lâm Dật bên này, mất đi lần thứ 10 niết bàn máy móc hủy, để tâm tình của hắn có chút phẫn nộ, quả nhiên, bên kia lại xuất hiện, theo vạn đạo ngưng tụ dây dưa, năm đạo đáng sợ bóng người xuất hiện, lại là cùng mình như thế dung mạo cùng sức mạnh. Đều là đại diện cho mình tu là năm loại đại đạo. Mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Lại là các ngươi những này bám dai như đỉa đồ vật. Lâm Dật có chút lửa giận khó có thể tát. Giết, Hắn gầm lên một tiếng, thần thông vận chuyển mà đi, trong nháy mắt vượt qua tinh không mà đến, vung vẩy một nắm đấm ném tới. Trước tiên đánh về thời gian đại đạo hóa thân, ác chiến mở ra, trận chiến này, so với trước tàn khốc hơn. Lâm Dật nhiều lần bị thương, nhưng lần này nhưng trấn định rất nhiều, có không vật chết chất ở bên trong thân thể phát huy tác dụng. Hắn không có nỗi lo về sau, buông tay chém giết, rốt cục, trải qua lị quá một phen khốc liệt chém giết, Lâm Dật xét ở cường điệu sáng lập đánh gục thời gian hóa thân. Rốt cục đêm này năm loại đại đạo hóa thân từng cái chém chết ở tinh không bên trên. Quả nhiên, ngươi lại tới nữa rồi. Lâm Dật tỏ rõ vẻ sát ý sôi trào. Đối diện, năm lớn hóa thân tiêu tan. Sức mạnh dung hợp, vạn đạo gia thân, lại một bóng người xuất hiện. Đây là một vị sinh linh, chân thực mà sinh linh mạnh mẽ. Cả người tỏa ra cổ lão mà mục nát khí tức. Này không rõ đồ vật lại tới nữa rồi. Không sai, ta nói rồi sẽ xuất hiện lần nữa. Lần này ngươi không có máy móc hủy, này một vị sinh linh. Toàn thân đen kịt áo giáp, tay cầm một cây không trọn vẹn đồng mâu. Dung mạo không còn là Lâm Dật, mà là một cái xa lạ. Lâm Dật trong lòng không tên thở vào nhẹ nhõm. Chào sao nói, làm sao, ngươi lần này không thay đổi ta mô diễm. Này lại là từ đâu đào móc ra thi thể. Này sinh linh chuyển động cái cổ, cạc cạc tiếng vang truyền đến. Hắn cười quỷ nói, ngươi ánh mắt không sai. Đây là mới vừa từ phần mộ đào móc ra một bộ tiên cổ thi thể. Có bất hủ thần tính, ngươi lần này không máy móc hủy sống sót thật sao? Lâm Dật chủ động tiến lên, khí tức tỏa ra, bức bách mà đi. Hắn không chần chờ, nhìn thấy cái tên này, lại một lần tìm thượng môn đến. Hơn nữa vẫn không có phát hiện làm sao xuất hiện. Trong lòng hắn tuy rằng cảnh giác, nhưng lập tức ra tay, giết đi tới, như vậy không tường đông tây, phí lời nhiều hơn nữa đều vô dụng, còn không là đến giết mình, hơn nữa muốn đoạt lấy cơ thể hắn. Liền cái vấn đề này, đủ khiến Lâm Dật hạ sát thủ, không có bất kỳ chần chờ. Thân thể nguyên thủy phù văn đan chéo, vung vẩy tự thân sức mạnh mạnh mẽ nhất. Cùng này đáng sợ mà quỷ dị sinh linh ác chiến, ầm ầm, tinh không trên, hai đại cường giả ác chiến không ngớt, Lâm Dật càng đánh càng giật mình, cảm giác cái tên này so với trước mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa, này thân thể dĩ nhiên thật sự mạnh mẽ vô biên, liền ngay cả hắn giờ phút này đều cảm giác thấy hơi vất vả. Hắn ở giật mình, đối phương càng là khiếp sợ, mới thời gian bao lâu không thấy. Cái tên này liền trưởng thành đến cái trình độ này, quả thực chính là khó mà tin nổi, không thể tưởng tượng nổi, ngươi làm sao cường lớn nhiều như vậy. Này sinh linh không tin, hắn vung vẩy chiến qua đập tới, tinh không lõm vào, thiên thạch tan vỡ, không thể ngăn cản, đáng sợ kia chiến qua, mặc dù coi như mục nát, thế nhưng là ẩn đáng sợ phong mang, thân thể bị cắt rời, huyết dịch chảy xuôi. Cũng còn tốt khôi phục nhanh chóng lại đây. Lâm Dật yên tâm, cả người càng hơi trầm xuống hơn ổn thong dong. Vung vẩy song quyền, giết tới điên cuồng, cho dù thân thể bay ngang. Mặc dù thổ huyết mà đi, thậm chí thân thể bị chém nứt, như trước ngoan cường khôi phục như cũ. Liền giống như là bất tử bất diệt. Cái này không thể nào. Ngươi thân thể có gì đó quái lạ, này sinh linh cảm giác được. Lập tức ý thức được không đúng, chỉ tiếc, hắn không rõ ràng Lâm Dật hấp thu rất nhiều không vật chết chất. Hiện tại bị thương, có thể nói một cái nháy mắt liền khôi phục như cũ. Lại như là bất tử chi thân, có thể đạt tới bất tử. Lâm Dật vung vẩy nắm đấm, ầm một tiếng, phía trước tinh không tan vỡ. Hắn cười lạnh nói, ngươi thật không biết, ngươi không phải được xưng bất tử bất diệt sao? Đối phương đối mặt hắn hung mãnh tiến công, liên tục chống đối, uy thế cuồn cuộn, đáng tiếc chung quy có không kịp, có vẻ hơi chật vật, tình huống không lạc quan. Này sinh linh sắc mặt nghi ngờ không thôi, nhìn Lâm Dật bị mình phách thương, xương cốt có thể thấy rõ ràng, vẫn như cũ trong nháy mắt khôi phục, cái này liền giống như là bất tử bất diệt như thế. Thực sự thay đổi sắc mặt, Được, được lắm bất tử chi thân. Tuy rằng không rõ ràng ngươi là làm thế nào đến, nhưng thân thể này ta muốn định, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cảm giác thấy hơi hưng phấn, hắn càng coi trọng Lâm Dật thân thể này. Cảm giác chính là vì hắn làm riêng giống như vậy. Thực sự quá kích động. Này một kích động, sức mạnh bùng lên lại mãnh liệt mấy phần. Lâm Dật cảm giác được nguy hiểm mơ siêu tăng mạnh áp lực. Hai người giết tiến vào tinh không. Đột nhiên vọt vào một viên to lớn tinh cầu bên trong. Đánh vào tinh cầu bên trong. Trận chiến này, đầy đủ đánh mấy tháng. Lẫn nhau năng lượng phảng phất vô cùng vô tận. Giết tới từng người mất cảm giác. Sau một quãng thời gian, người cũng rất dễ dàng hình thành quen thuộc. Mà Lâm Dật đột nhiên chuyển biến. Vốn là kéo dài sức mạnh dĩ nhiên hạ thấp hạ xuống. Như là mất đi đến tiếp sau động lực. Để này sinh linh vui sướng cực kỳ. Ngươi không khí lực, có thể chết rồi. Này sinh linh hét lớn một tiếng. Toàn thân phát sáng, đạo đạo vết rách lan tràn. Dĩ nhiên làm nổ này cụ mạnh mẽ thi thể. Muốn trực tiếp đánh giết Lâm Dật người này. Sau đó cướp đoạt đối phương thân thể. Bàng bạc sức mạnh, như đại dương biển lớn bình thường bao phủ tinh không. Cái tinh cầu kia trực tiếp nổ nát. Hóa thành một đoàn hừng hực quả cầu lửa ở bành trướng cùng tiêu tan. Tinh không đều đổ nát xuống. Suýt nữa hình thành một cái hố đen. Đương nhiên, đây cũng không phải là chân thực hố đen. Vẻn vẹn một cái sát vậy thì bị không gian đồng hóa biến mất. Sau khi, này một luồng sức mạnh đáng sợ tấn công tới. Nhấn chìm Lâm Dật bản thân. Đối phương càng là một mâu mặc đến. Ca một tiếng, xuyên thủng ngực. Ngươi xong, này sinh linh nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt Lâm Dật. Cười lạnh nói, hiện tại, ta rốt cục có thể thoát ly, nó khống chế. Ngươi an tâm đi thôi, tương lai uy danh của ta sẽ truyền khắp chư thiên vạn giới, nguyên thần đoạt xác. Một tiếng quát lạnh, toàn bộ tinh không đều chấn động. Này quỷ dị sinh linh dĩ nhiên trực tiếp lấy nguyên thần muốn đoạt xe Linh Dật. Chỉ tiếc, hắn nhất định là muốn thất bại. Nếu không có muốn hiểu rõ cái tên này từ đâu đến. Có cái gì sau lưng bí mật, cố gắng sau một khắc đều bị Lâm Dật trần áp sau nuốt chửng. Ngươi cao hứng quá sớm rồi. Vừa lúc đó, Lâm Dật ngẩng đầu, tiếng nói lạnh lẽo vô tình. Hai mắt đột nhiên xuyên thủng hai buộc khủng bố thần quang. Ầm ầm một tiếng, trực tiếp đem này nguyên thần đánh bay ra ngoài. Sau đó giơ tay chính là một quyền. Phịch một tiếng, bộ kia mất đi nguyên thần thi thể trực tiếp nổ nát. Hóa thành một đống mục nát bụi trần bay ra tinh không. Tận đến giờ phút này, này quỷ dị sinh linh mới tỉnh ngộ lại. Nguyên thần kinh hãi, khó có thể tin tưởng được. Ngươi làm sao không chết? Hắn không tin, thật sự không tin, nhưng là, đáp lại hắn chính là hung mãnh một quyền. Lâm Dật làm cu y gọn gàng. Nắm đấm đánh vào nguyên thần bên trên, đem nổ nát hơn một nửa, lập tức chấn động tới đối phương, xoay người liền chạy, vọt vào này một cái vô hình vòng xoáy biến mất rồi. Bọn ngươi, ta còn có thể trở về, ngươi không trốn được một câu phẫn nộ lời nói, tự vô hình vòng xoáy bên trong truyền ra, để Lâm Dật trong nháy mắt nắm chắc này một bóng người. Lập tức vận chuyển thần thông đuổi theo. Muốn nhìn một chút quỷ dị này không rõ sau lưng là cái gì. Cả người hắn tốc độ nhắc tới cao nhất, từ này vô hình vòng xoáy bên trong xuyên qua, gặp vạn ngàn đại đạo oanh kích, nhưng không có để ý, mà là nhanh chóng lao ra, đuổi theo này một đạo tàn tạ nguyên thần. Lúc này, xem ngươi còn chạy thế nào. Lâm Dật thân thể hóa thành cực quang, xúc địa thành thốn thần thông nguyên chuyển tới cực hạn, một đọc lên. Liền đuổi theo ra 10 vạn lý khoảng cách, liền như vậy một chạy một đuổi, hai người vượt qua thời không? Hả, đột nhiên, phía trước này quỷ dị sinh linh cảnh giác, lập tức ý thức được mình bị khóa chặt, hắn sau này vừa nhìn, nhất thời biến sắc, nguyên lai phát hiện Lâm Dật dĩ nhiên đuổi theo, đây là khó mà tin nổi, cái này không thể nào, ngươi làm sao có khả năng lần theo tới? Hắn không tin. Hầu như gầm hét lên. Hết chương.